Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 477. Đương nhiên, chi đội ngũ này thật chỉ là đi qua, đi ngang qua, mà không phải xâm nhập mạo hiểm. Thận Hành tổ chức một vị lão nhân nói ra. Tấm này mặt nạ đồng xanh, còn xin ngươi mang tốt. Lên núi chuyện gì đều có thể phát sinh. Tỉ như vô ý đắc tội những người khác, tránh cho sau đó bị trả thù, hay là không cần lộ ra chân dung tốt hơn. Đây cũng là một loại bảo hộ, ngày mai sẽ là do hắn dẫn đội lên núi. Tần Minh biết nghe lời phải. Trên thực tế hắn nguyên bản liền có chuẩn bị, chỗ nào cần ngoại nhân nhắc nhở, dẫn đội lão giả cười nói. Chúng ta nơi này không hô danh tự, lấy vừa tới 15 xưng hô, ngươi đến báo danh xem như muộn, chỉ còn lại có số 14 còn không có bị lựa chọn. Dưới mắt ngươi chính là số 14, Tần Minh gật đầu. Không quan trọng, đừng nói số 14, chính là số 4 thì như thế nào, có thể có ảnh hưởng gì? Sau đó, dẫn đội lão nhân cáo chi, chính hắn là số 4, tốt a. Tần Minh rời đi. Cùng một mảnh địa giới bên trong, Bạch Mông đang cùng Đường Vũ Thường đối thoại. Tỷ, ta cảm giác tấm lưng kia thật rất giống Tần Minh huynh đệ. Hiển nhiên, ngày xưa tại Thổ Thành lúc, Tần Minh đối với hắn thực hiện ảnh hưởng mặc dù biến mất, nhưng là vẫn như cũ lưu lại một chút di chứng. Hắn thói quen xưng hô Tần Minh là huynh đệ, trên thực tế hắn cảm thấy ban đầu ở Đại Lôi Âm tự xung đột, hắn cũng có lỗi. Về sau tại Thổ Thành mặc dù bị che đậy bộ phận ý thức linh quang, nhưng cùng Tần Minh vãng lai lúc, hắn xác thực cảm thấy người này không sai. Bởi vậy oán khí không sai biệt lắm biến mất. Thậm chí hắn còn từng khuyên Đường Vũ Thường, như vậy phiên thiên được rồi, cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Ngươi có phải hay không bị hắn tẩy não đến bây giờ đều không có tốt. Đường Vũ Thường bất mãn, nàng một thân hồng y, người bình thường thật đúng là chống đỡ không dậy nổi loại này tiên diễm váy dài, sẽ có vẻ tục khí, mà nàng tóc xanh như suối, trắng muốt gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, ánh mắt hào quang sáng sủa, tư thái đường cong hoàn mỹ. Nàng một thân trang sức màu đỏ thật là được xưng tụng diễm quan một phương. Bạch Mông nói, quan gia nên giải không nên kết, ta anh em tốt kia không phải người xấu. Kỳ thật, lúc trước ta bị hắn đánh thảm hại hơn. Tỷ, ngươi không phải liền là bị đá một cước sao? Cùng lắm thì lại gặp nhau lúc cho đùa ở giữa, ngươi cũng đá hắn cái mông một cước, cái này chẳng phải hòa nhau sao? Hắn không có chút nào ý thức được chính mình như thế thô kệch lời nói, để đại đường tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp nhan sắc cũng thay đổi. Theo Đường Vũ Thường, đây đều là cái gì hổ lang chi từ? Nàng không muốn nhất bị người đề cập đá mông chuyện xưa. Tỷ, đại khí chút. Bạch Mông còn không có chú ý tới người đối diện nhìn hắn lúc thần sắc đều không đúng. Ta nhìn ngươi bị trong lòng của hắn chủng ma về sau, bây giờ còn không có tốt. Đại đường xuất thủ đem hắn trấn áp, sau đó trực tiếp chân đạp thực đệ. Bạch Mông đau đến nhe răng nhếch miệng, còn tại khuyên giải. Tỷ, ngươi còn tại đối với duy nhất thua trận canh cánh trong lòng, tiếc bại một cước mà thôi. Ta biết, chủ yếu là ngươi bắt trước ta tinh thần chàng tiến vào Đại Lôi Âm tự, không cách nào phát huy chính mình chân chính bản lĩnh. Kỳ thật, những này đều không phải là sự tình, ngươi im miệng. Đường Vũ Thường, tỷ dốc hết toàn lực, lập tức để Bạch Mông kêu thảm không thôi. Ngày kế tiếp, đêm nhẹ đến về sau, Tần Minh theo Thận Hành chi đội ngũ này xuất phát. Trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy nơi xa một chi đội thám hiểm, chợt thấy hai bóng người có loại cảm giác quen thuộc. Không thể nào, đi vào xa như vậy địa giới đều có thể gặp gỡ người quen. Hắn âm thầm suy nghĩ, hai người kia gương mặt không khớp, nhưng hắn có chút đặc thù cảm ứng. Trên thực tế, Đường Vũ thường chỗ Thái Khư, khoảng cách Trầm Uyên cũng không phải là rất xa. Chỉ cần xuyên qua ba đạo mê vụ môn liền có thể đuổi tới, tại cái kia xa xưa quá khứ Thái Khư từng vì Ngọc Kinh tại mặt đất giao hòa địa, lai lịch rất lớn, dẫn đến nơi đó sinh linh bậc cao lấy thánh tộc tự cho mình là, mỗi ngày đều có rất nhiều đội thám hiểm lên núi. Tần Minh Thân là trong đội ngũ số 14, chính thức đặt chân tàn mạch bên trong. Đối với mảnh địa giới này cảm thấy rất giật mình, vẻn vẹn lên núi nửa ngày mà thôi. Hắn liền thấy các loại vùng đất kỳ dị, tỉ như huyết sắc trong vũng bùn, thế mà thỉnh thoảng dâng lên phi tiên chi quang khiến cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Có người khẳng định phía dưới CSS rất nhiều cường giả, có chừng địa tiên cấp di tích, thậm chí tồn tại thiên thần cung. Dẫn đội lão giả số 4 sắc mặt nghiêm túc nói, các vị, chúng ta nhìn xem coi như xong. Hoàn toàn chính xác có người ở chỗ này đào được qua đồ tốt, nhưng là càng nhiều người xâm nhập vũng bùn, vĩnh viễn biến mất, ngay cả tông sư đều không có tránh ra, bị bùn máu nuốt hết. Lên núi ngày thứ 3, số 4 đem bọn hắn đưa vào núi non trùng điệp khu vực. Nơi này tiên khí lượn lờ, thỉnh thoảng bốc hơi lên dáng lành, rất là thần thánh, tiên cung. Trong đội ngũ, phần lớn đều là người mới, bỗng cảm giác giật mình. Tại dãy núi kia chỗ sâu, từng tòa cung khuyết như ẩn như hiện, hết sức thần bí, nhìn xem coi như xong. Số 4 rất phụ trách, chăm chú nhắc nhở đám người, chỉ có thể nhìn từ xa. Không thể bước chân, bọn hắn ở chỗ này yên lặng nhìn. Thời gian mới không lâu, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đầu rất cường đại giao long, sau lưng mọc lên màu vàng linh dực, im lặng bay về phía tiên khuyết. Kết quả trên đường bị chặn đánh, đó là một đám kỳ trùng. Giống như là xích hồng quang vũ sôi trào, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, liền đem đầu kia tiếp cận tông sư giao long cho nuốt đến sạch sẽ. Ngay cả khung xương đều không có còn lại, chỉ có số ít lân phiến mang theo vết máu, rơi xuống bầu trời đêm. Xích thần trùng, thiên hạ xếp hạng tiến 20 vị trí đầu kỳ trùng. Nơi này lại có một tổ, khủng bố a, rất nhiều sắc mặt người tại chỗ trắng bệch, đồng thời bọn hắn đối với số 4 hào cảm tăng nhiều. May mắn có như thế phụ trách lĩnh đội, bằng không, ngộ nhập trong đó, bọn hắn CSS cũng không biết CSS như thế nào. Dẫn đội lão giả nói, tàn mạch bên trong đồ tốt xác thực nhiều, nhưng là nguy hiểm càng nhiều. Chúng ta lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết, đi thôi. Đi tới một chỗ quan sát, liền không có tương đối an toàn. Nguy hiểm không có nhiều như vậy khu vực sao? Có người hỏi, số 4 nghĩ nghĩ, nói, cũng có, nhưng có thể hay không đạt được tạo hóa, hoàn toàn dựa vào vận khí, đã các ngươi nâng lên, chúng ta tiến về nơi tiếp theo thử một chút. Đen kịt một màu núi lớn, không ngừng có cương phong thổi ra, bất quá dưới sự hướng dẫn của lão giả, có đặc biệt đường núi có thể đi, tránh đi phong bạo màu đen. Bọn hắn tại quanh co tiến lên, số 4 giới thiệu. Có đôi khi, cương phong có thể từ trong núi lớn thổi ra đồ tốt. Tỉ như kỳ dược điêu tàn cánh hoa, thần thụ lá cây các loại, thậm chí có thanh đồng kinh thư tàn trang. Lường trước chỗ sâu là phi phàm chi địa, chúng ta đợi tại khu vực an toàn, thử thời vận đi. Bỗng dưng, trong đội ngũ, một số người thân thể không hiểu liền nổ tung, đẫm máu, ngay cả xương cốt cùng ý thức mảnh vỡ đều bạo tán ra. Hình thần câu diệt, Tần Minh kinh dị, hắn cũng không lui lại, mà là trực tiếp xông về phía trước, bởi vì nguy cơ thế mà ở hậu phương hướng bên này lan tràn, người cái này lên núi 10 lần, mới đưa vào tới một lần huyết thực, quá cẩn thận a. Trong cương phong, có trầm muộn thanh âm vang lên, tỷ lệ tử vong không có khả năng quá cao. Số 4 cười nhạt, lần này huyết tế xem như hoàn thành. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ mở cho hắn thả một đầu an toàn con đường. Ngươi còn có người chưa CS, một nửa thân thể tàn phế giãy giụa lấy. Vô cùng phẫn nộ, điểm chỉ dẫn đội lão giả, số 4 mỉm cười. Nói, đừng trách ta, chỉ có thể nguyện các ngươi vận khí chưa đủ tốt. Vừa vặn vượt qua một nhóm này, hôm nay nên huyết tế, sâu trong núi lớn. Tần Minh xa xa nhìn thấy trên một ngọn núi, có một thanh cây quạt tải rất nhỏ lắc lư. Tất cả cương phong đều là nó phát ra tới, sao lại thế? Lò bát quái khí linh kinh bị kinh động, phát ra thì thào âm thanh, người cảm ứng được thanh nguyệt. Khương Nhiễm bọn hắn sao? Tần Minh hỏi, tại mảnh này bộc phát cương phong núi lớn hậu phương. Khí linh đáp lại, đồng thời nó thẳng vào nhìn xem cây quạt này chỗ cự sơn, người gặp qua nó. Tần Minh kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm chuôi kia tổn hại không chịu nổi cây quạt. Nói xác thực là chính nó mục nát, biến chất bát cảnh cung cây quạt, thế mà rơi vào nơi này. Khí linh trầm giọng nói, Tần Minh lộ ra kinh sợ. Cái kia tất nhiên là bảo vật khó lường. Thế nhưng là nó chất liệu lại mục nát trong núi cương phong khiếp người. Tần Minh có cảm giác lúc này vận chuyển ngự phong kinh trong chốc lát. Hắn hai mắt nổ bắn ra hai đạo thần mang, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm đi bắt một loại nào đó thần bí ba động. Hết chương.